Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Thấy nhân viên phục vụ, thấy nàng cùng với chủ tịch liền chào đón. Quý Vân Tranh bước nhanh hướng phòng mình đi đến, hoàn toàn không vì những lời nói của Lôi Lạc mà rung động, ngược lại là muốn nhanh chóng thoát khỏi anh. Văn phòng trong ngay mắt, Lôi Lạc thân thể cao lớn cũng tiến vào. Đối với hành động của nàng có chút tức giận, ngay mắt dùng chân đóng sập cánh cửa phía sau. Quý Vân Tranh, anh cầm lấy tay nàng, đem nàng úp sát vào ngực anh. Đừng gọi tôi. Nàng hai tay đánh anh chống cự. Buông ra, bỏ bàn tay bẩn thỉu của anh ra khỏi tôi. Buông ra, có nghe không? Em đang nói cái gì? Lôi Lạc khuôn mặt lạnh băng. Nói lại lần nữa xem. Tôi nói anh bỏ bàn tay bẩn thỉu của anh ra khỏi người tôi. Nàng hướng anh quát lên. Đủ rồi, đôi tay kia đã từng ôm nữ nhân khác, không được phép ôm nàng. Nàng làm sao có thể chịu được cơ chứ? Không được chọc giận tôi. Anh thích thế. Dựa vào cái gì mà nàng khinh bỉ anh? Đại thiệt ra anh có gì không được. Tôi ghét anh tránh ra. Tôi không muốn gặp lại anh. Anh bá đạo thổ lộ hôn nàng, đem những lời nói chán ghét của nàng chặn lại. Anh không muốn nghe nàng nói chán ghét anh. Anh cũng không chịu được nàng như vậy vội vã muốn thoát ra khỏi vòng ôm ấm áp của anh. Điều đó làm cho anh tức giận, còn có một tia khủng hoảng. Quỷ quái, vì sao anh cảm thấy dường như chính mình sắp bị bỏ rơi? Vì sao anh lại cảm thấy một tia bối rối cùng với khẩn trương? Chẳng lẽ anh vốn dĩ nhớ thương cô gái này, ngoại trừ thích nàng khát vọng, ngoài con người anh còn có một chút khác, ví dụ như là thật đáng chết, không nên tồn tại tình yêu? Không, không thể nào. Anh không cần tình yêu gì cả, tuyệt đối không muốn trở thành tù nhân trong nhà ngục tình yêu. Đó là một chuyện ngu xuẩn, anh tuyệt đối không muốn. Nhưng anh có thể nhận thấy bản thân khát vọng cô gái này, anh có lẽ nào chỉ có như vậy. Từ điểm, anh bá đạo bức hôn nàng rất thô lỗ. Làm sao bây giờ, nàng muốn rời xa anh ư? Phải làm sao bây giờ? Nàng cũng không muốn anh đi yêu một cô gái khác, đi ôm một cô gái khác. Điều đó nàng không thể làm được. Nước mắt càng lau càng chảy, lặng lẽ rơi xuống ngực. Đôi tay Lôi Lạc nâng khuôn mặt nàng, đôi mắt lưng tròng nước. Tâm ngừng khổ, bối rối, không đoán ra được nguyên nhân nàng khóc. Mặc kệ là vì cái gì, anh xác định chắc chắn bên kia là đầu sỏ gây ra chuyện này. Cho nên ngay cả hỏi cũng đều là sơ thừa. Tối nay Lôi Lạc quyết định ngủ ở khách sạn, sáng mai chạy về Đông Kinh đi làm. Trong lòng là cô gái đang cuộn mình như con mèo con, mái tóc đen dài, óng ánh lòa xòa trên tấm lưng trắng mịn, tạo nên một bức tranh cực kỳ xinh đẹp, quyến rũ. Đêm mọi thứ im lặng, ánh trăng ôn nhu chiếu qua cửa lỗ sổ lớn. Không khí trong phòng bị cách ly hoàn toàn với vẻ ồn ào náo nhiệt bên ngoài, chỉ còn lại tiếng tim đập của đôi nam nữ đang ôm nhau. Này, anh thật sự yêu em sao? Sao lại hỏi như vậy? Em nghĩ rằng anh thực sự không yêu em, chỉ thích thôi. Là cảm giác không an toàn sau khi nữ nhân cùng nam nhân ngủ với nhau sao? Lôi Lạc cười nhẹ. Chúng ta đã đính hôn, hơn nữa còn sắp kết hôn. Hôn nhân không biểu hiện cho tình yêu chung thủy. Quý Vân Tranh đau lòng nhắm mắt lại. Ban ngày ở rừng hoa đào, hình ảnh Lôi Lạc hôn Lị Tử lại một lần nữa hiện lên trong đầu nàng. Ngay cả lúc anh ôm hôn nàng, nàng đều không thể xóa đi hình ảnh ấy. Đúng vậy, đúng là như thế. Lôi Lạc cười khẽ. Cha anh và mẹ anh, bọn họ lấy nhau xác định là không có tình yêu chung thủy, cho nên anh căn bản là không tin tình yêu. Tìm một cô gái có thể cả đời cùng làm bạn, với mình làm vợ, chính là hôn nhân mà anh mong đợi nhất. Cho nên anh nói yêu em là giả. Điều đó anh muốn xem em biểu hiện như thế nào. Có thể là bởi vì đêm tối là thời gian rất an toàn, cho nên người ta không có phòng bị. Lôi Lạc hơi mở rộng tấm lòng, tiếng nói cực kỳ quyến rũ cất lên. Anh thấy em mỹ lệ nhất. Anh thích vẻ kiêu ngạo của em. Anh thích sáng người của em. Anh thích cái trạng thái mị nhược của em khi bị anh ôm hôn. Khi rời xa anh thấy nhớ em, không muốn buông thả em. Nhớ như vậy rồi thì có đủ cho cái gọi là tình yêu. Là yêu sao? Có lẽ anh cũng không xác định được, cũng không muốn xác định. Như thế này tốt rồi. Mà kệ lúc trước anh vì cái gì muốn lấy nàng, bây giờ anh xác định rằng thích trạng thái như thế này. Quý Vân Tranh động lòng tin tưởng lời nói của anh, nhưng mà anh yêu Lị Tử sao? Vẫn là phát ra khỏi miệng là không muốn lừa gạt chính mình. Là sao vẻ chỉ cần khi kết hôn là có thể xem nhẹ sự tồn tại của Lị Tử? Đôi Lạc sửng sốt, tay nâng lên mặt nàng. Những lời này là có ý gì? Thì ý là như thế. Em nghĩ anh yêu Lị Tử. Anh sở dĩ không cưới cô ấy là bởi vì không yêu cô ấy. Là bởi vì cô ấy là nữ nhân thuộc Long Điền gia tộc. Ai nói với em những điều này? Lôi Lạc nhớ mày. Long Điền Nhã Tử sao? Đây là nguyên nhân mà em cáu kỉnh với anh hôm nay. Nàng kín đáo nhìn anh. Những lời này thật là long điển. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net